Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 629, bao phủ toàn cầu bước đầu tiên 35/77. Nếu như nói, trước đó, Diệp Thu tại toàn thế giới danh khí giới hạn với cái kia một bộ phận yêu thích âm nhạc và những thứ mới lạ người trẻ tuổi. Như vậy lần này, tại trải qua thế giới các quốc gia tân văn báo đạo về sau, Diệp Thu xem như hoàn toàn tại toàn thế giới nổi danh. Dù sao, nhìn chung Grammy thưởng thành lập đến nay cái này hơn 50 năm đến. Cho tới bây giờ không có một người có thể tại cùng một giới độc chiếm nhiều như vậy cúp. Đương nhiên càng không có người hội ngay trước hiện trường cùng trước máy truyền hình ước vạn người. Xem mặt, tại chỗ nện hủy cái kia 10 tòa cúp. Rất nhanh, Diệp Thu tại Grammy trên độc chiếm 10 tòa cúp cùng về sau giận nện cúp sự tình biến thành tất cả mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, toàn bộ châu Âu thậm chí toàn thế giới phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả đều tràn ngập liên quan tới Diệp Thu chủ đề. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Một quán cà phê bên trong, một tên trước đó không có chú ý qua Grammy tin tức nam tử đang nghe được bên cạnh cầm cơm đàm luận. Về sau, nghi ngờ hỏi ngồi ở đối diện bằng hữu. Bài hát này không phải một cái gọi Justin Bieber người mới ca sĩ hát sao? Làm sao nghe bọn hắn nói, còn giống như cùng một cái gọi Diệp Thu trên xe quan hệ. Nghe được hắn câu nói này, bằng hữu không khỏi trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn hắn một chút, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Biết rõ cái quái gì a? Nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà gãi đầu một cái. Nói ra, hai ngày trước vì đuổi một cái công trình hạng mục, luôn luôn ta trong phòng làm việc loay hoay hôn thiên ám địa đây. Ngươi nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi a, thật đúng là công việc điên cuồng. Bằng hữu cười lắc đầu. Lập tức liền cầm vài ngày trước phát sinh ở Mỹ đế Grammy trao giải trong dạ tiệc sự tình hướng về. Đối phương êm tai nói, khe nằm, hắn vậy mà chính là Michael Jackson. Làm bằng hữu nói ra Diệp Thu lên đài nhận lấy cái thứ nhất tưởng hạng thời điểm. Nam tử nhất thời trợn to hai mắt, kinh hô lên, người trước tiên chớ vội kinh ngạc, đối mặt với nam tử kinh hô. Bằng hữu vừa cười vừa nói, lúc này mới tuy nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, bằng hữu liền đem chọn chuyện này đơn giản lại nhanh chóng nói ra. Làm nam tử kia nghe nói không nhưng này Michael Jackson là Diệp Thu dùng tên giả. Thậm chí ngay cả Justin Bieber, Linkin Park, Eminem chờ một năm này Mỹ đế giới âm nhạc mỗi cái loại hình tân nhân vương cũng là Diệp Thu biến thành tên thì cái kia hai con mắt thiếu chút nữa thì chừng muốn theo trong hốc mắt rơi ra. Qua nửa ngày, nam tử hoảng sợ nói, Oh my god, à, tên kia rốt cuộc vẫn là không phải nhân loại à, sẽ không phải là ngoại tinh nhân đi. Hắn vậy mà một người liền cầm xuống 10 tòa Grammy thưởng. Oh my god, cái này quá kinh khủng. Ha ha. Nhìn xem nam tử cái kia mặt mày kinh hãi bộ dáng. Bằng hữu cười ha ha. Cái này còn chưa xong đâu. Tại nam tử ánh mắt nghi hoặc dưới sự bằng hữu lại đem Diệp Thu giận nện cúp sự tình nói ra. Không đợi nam tử há hốc mồm nói chuyện, bằng hữu lập tức đem đón lấy sân khấu màn hình lớn bên trong truyền nội dung nói ra. Đang nghe cái kia Grammy ủy viên hội vì ngăn cản Diệp Thu trúng thưởng. Vậy mà công nhiên còn mở thưởng trước tạm thời thay đổi trúng thưởng danh sách thời điểm. Nam tử kia nhất thời tức giận đến hai tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn. Bờ môi đóng chặt, tên đáng chết, đám kia Grammy quá không cần thể diện. Tại nghe xong về sau, nam tử nhất thời tức giận vì là Diệp Thu bênh vực kẻ yếu. Nhìn xem nam tử cái kia một mặt không khí bộ dáng. Bằng hữu không khỏi vừa cười vừa nói, lúc đương thời vô số tức giận dân mạng ở trên mạng đối bọn hắn triển khai thóa mà. cuối cùng khiến cho bọn hắn tắt đi hết thảy mạng lưới đối ngoại topic. Đồng thời Mỹ đế giám sát cơ cấu đối với bọn hắn triển khai lập án điều tra. Chấm ngoặc kép, đang nghe tại đây thì nam tử tâm tình cuối cùng thoáng bình phục thoáng một phát. Một lát sau, nam tử đối bằng hữu thong thả nói. Cái này Diệp Thu, ta thích. Đối với Diệp Thu một chuyến này kính, một bộ phận tuổi già thành thục người xem tự nhiên là sẽ không hoan hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu loại hành vi này quá càn rỡ, quá kiệt ngao bất thuần. Nhưng là, càng nhiều trẻ tuổi người xem lại là đối Diệp Thu một chuyến này kính tràn đầy sợ hãi thán phục, cùng tán thưởng, có thậm chí là tràn đầy khâm phục tình. Ở nơi này loại tình huống dưới sự Diệp Thu biến thành tên phát hành cái kia vài tờ album lượng tiêu. Thụ lại một lần nữa xuất hiện tăng vọt. Diệp Thu thật quá nghiêu. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại là Michael Jackson. Ngay cả Justin Bieber, Eminem cũng là hắn. Đúng vậy à, tên kia thật là một cái yêu nghiệt à. Nào chỉ là yêu nghiệt, nhất định chính là siêu cấp đại yêu nghiệt. À, bài hát này thật quá êm tai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu địa khu phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể nghe cũng là liên quan tới Diệp Thu ca khúc. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia kiên định phản Hán người tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Trong lòng nóng nảy, bắt đầu trên nhảy dưới tránh mà ngăn cản đám người đi mua sắm Diệp Thu dùng tên giả phát hành những album đó. Đồng thời cầm những cái kia mua sắm Diệp Thu album người trách cứ vì là quân bán nước. Trên thực tế, những chủ động đó đi mua Diệp Thu album trên căn bản là một đám người tuổi trẻ. Mà người trẻ tuổi lớn nhất một cái đặc điểm chính là phản nghịch. Ngươi nhưng là ngăn cản hắn, càng là mắng hắn, hắn thì càng muốn nghịch phản. Thảo, các ngươi phản hắn quản các ngươi. Lão tử thích nghe ai ca liền mua của người đó, ngại các ngươi chuyện gì? Đúng rồi, nói đi thì nói lại, cái này album thế nhưng là Mỹ đế đĩa nhạc công ty phát hành, cũng không phải Đại Hàn đế quốc phát hành, chống lại cái K3A, chỉ có những người yếu kia mới có thể mỗi ngày kêu gào muốn chống lại. Chân chính cường giả sẽ chỉ nghĩ đến làm sao đi chinh phục đối phương. Cùng Diệp Thu một khoản, các ngươi nhất định chính là yếu phát nổ. Trong lúc nhất thời, Tây Phương chư quốc trong nước dân gian dư luận bị triệt để xé rách. Ngay tại bây giờ cái này phản Hán tâm tình tăng cao Tây Phương thế giới. Diệp Thu dùng mình tiếng ca phảng phất giống như một đạo như gió lốc. Quả thực là xé mở một đầu lỗ hổng lớn, ngắn ngủi một tuần lễ bên trong. Diệp Thu biến thành tên Michael Jackson album bán ra hơn 500 vạn tấm. Mà mấy cái khác dùng tên giả ở dưới album cũng là từng cái bán ra hơn 300 vạn tấm. Mà đây dạng tiêu thụ số liệu để cho đám kia Mỹ đế đĩa nhạc công ty nhìn một trận nóng mát. Nếu như không phải là bởi vì vừa mới tất cả đại sướng phiến công ty ở giữa ký kết hiệp nghị. Cấm đoán vì là Diệp Thu tại Mỹ đế bản thổ phát hành bất luận cái gì đĩa nhạc. Bọn hắn thật nghĩ để cho Diệp Thu lập tức thu lại phát hành tấm thứ hai đĩa nhạc. Bởi vì, gia hỏa này cái này thật mẹ nó rất có thể kiếm tiền. Mà liền tại dạng này trạng thái phía dưới, Diệp Thu hoàn thành hắn bao phủ toàn cầu bước đầu tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.